Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 316, báo thù. Vâng, các vị học viên nhìn thấy đại sư cư nhiên tại Phất Lan Đức chỗ đó bị thua thiệt. Trong lúc nhất thời tuy rằng nhớ biểu đạt một hồi nội tâm ý nghĩ, nhưng là vừa ngại Vu đại sư mặt mũi, cho nên tất phải kìm nén. Lại là tiếp cận một giờ huấn luyện, đám học viên mới rối rít chạy đến trong phòng ăn đi dùng cơm. Hôm nay nấu cơm cũng không phải đại sư, mà là trong học viện một khác lão sư. Đại sư hôm nay cũng chỉ phụ trách ăn. Đối mặt cái này thức ăn vấn đề, Tiêu Nhàn cũng 10 phần tự biết mình. Hắn biết rõ mình nếu như đi vào phòng ăn này, nhận định đám người bọn họ đều muốn không có gì ăn rồi. Cuối cùng, Tiêu Nhàn cũng sợ hãi bị mỹ thực mùi thơm hấp dẫn, dứt khoát liền phòng ăn một bên đều không tới gần. Trực tiếp trở về nhà bên trong gặm áo tư tạp cho xúc xích rồi. Hệ thống, môn này ngươi làm cho kín như vậy, ta nếu như ngủ thiếp, áo tư tạp hắn trở về làm sao bây giờ? Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi tìm ta làm sao bây giờ? Trở lại trong phòng, nhìn thấy cái cửa này, Tiêu Nhàn liền khí không đánh vừa ra tới. Hệ thống này càng ngày càng hố, không chỉ hố mình, trả lại cho xung quanh người đều hố một vòng. Túc chủ, ngươi có thể giả bộ một chuông cửa. Hệ thống đề nghị, lúc ấy chỉ lo một vị thỏa mãn Tiêu Nhàn yêu cầu, cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, cho nên mới gây thành rồi hôm nay bi kịch. Lắp cửa chuông, vậy lão tử muốn môn này còn có ích lợi gì? Tiêu Nhàn không hiểu cái hệ thống này. Làm việc không cân nhắc chu toàn, còn muốn cởi quần đánh giấm, tự tìm phiền toái. Ây, xác thực, hệ thống bất đắc dĩ. Tiêu Nhàn nói đúng, nếu như cửa gắn rồi chuông cửa môn này tác dụng lại sẽ thể hiện tại nơi nào? Còn không bằng làm cái tấm thuẫn dễ sử dụng đi. Bất quá không đem giải quyết vấn đề, Tiêu Nhàn ngủ thiếp thật giống như cho thế giới ngăn cách một dạng. Bất cứ lúc nào đều có thể bỏ qua một ước. Được rồi, không làm khó dễ ngươi, cho nhiều ta một cái chìa khóa đi. Tiêu Nhàn cũng tính toán lại làm khó dễ hệ thống, chỉ có thể hỏi nhiều hệ thống muốn một cái chìa khóa chuẩn bị cho áo tư tạp. Đến mức Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi các nàng trong điện thoại liên hệ là tốt. Túc chủ, tiêu hao 100 tích phân, thành công trao đổi chìa khóa cửa một cái. Hệ thống lạnh như băng trừ phí thanh âm liền nghĩ tới. Ngữ điệu 10 phần phía chính phủ. FML, còn mang thu tiền. Nghe thấy hệ thống cái này thông báo a, Tiêu Nhàn được gọi là một cái khí a. Cái hệ thống này mỗi một ngày cũng không biết là ai họ gì. Lúc trước không có tích phân thời điểm đi, luôn là nghĩ đủ phương cách cho nhiệm vụ, cầu Tiêu Nhàn để cho Tiêu Nhàn kiếm lời tích phân. Đây Tiêu Nhàn hiện tại có tích chia tay đi, luôn là vô duyên vô cớ liền cho trừ đi. Đối với hệ thống như vậy chó, Tiêu Nhàn cũng phát ra bất đắc dĩ cảm khái. Xem ra nhiệm vụ này về sau vẫn là tận lực không muốn làm thành được a. Sắc trời dần dần đen xuống. Sử Lai Khắc học viện đám học viên cũng tiếp nhận xong rồi một ngày huấn luyện. Trải qua mấy ngày này huấn luyện, các vị đám học viên đều có tiến bộ không ít, trong đó bao gồm Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi, cũng có đột phá. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi bởi vì từ đấu khí phụ trợ, năng lực của bản thân cũng là 10 phần cường đại, cho nên tu luyện hồn lực tốc độ cũng 10 phần nhanh. Cái này còn không có mấy ngày liền cấp 20 rồi. Thấy một màn này, Tiêu Nhàn cũng là âm thầm lắc đầu. Xem ra qua mấy ngày lại phải bồi nhị nữ đi một chuyến hồn thú rừng rậm. Kỳ thực, điều này cũng vừa vặn có thể giúp đỡ linh cơ vậy đáng yêu tiểu loli đem võ hồn mở ra, tiết kiệm mỗi ngày ánh sáng ở trong phòng miêu không có chuyện gì làm. Áo tư tạp, đứng lại. Tiêu Nhàn đi ra bên trên nhà cầu, lại phát hiện áo tư tạp quỷ quỷ túy túy, chậm chạp không trở về túc xá. Ây, Nhàn ca, có chuyện gì không? áo tư tạp giống như là bị phát hiện tiểu tặc tựa như. Tay nhỏ không chỗ sắp đặt, thể xác và tinh thần 10 phần khẩn trương. Ta đang muốn hỏi ngươi đây, quỷ quỷ túy túy làm cái gì? Tiêu Nhàn nhìn thấy áo tư tạp bộ dạng, cũng biết có chuyện. Áo tư tạp dù sao vẫn còn con nít, đối với một ít kích động chuyện kích thích, trong ánh mắt biến hóa giấu là không giấu được. Hai, quên đi, thành thật nói cho Nhàn ca đi, tối hôm nay chúng ta dự định cấp bàn tử báo thù đi. Áo tư tạp dài, biết rõ chuyện này không gạt được Tiêu Nhàn pháp nhãn, cũng không che giấu, trực tiếp thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hừm, bàn tử ngày hôm qua là không phải là bị đánh. Tiêu Nhàn trong mắt tràn đầy nụ cười. Suy nghĩ một chút, cái kia đầu heo bộ dáng thật là quá giống như thật. Làm sao ngươi biết? Áo tư tạp nhìn thấy Tiêu Nhàn thoáng cái liền đoán được. Cũng là không nhịn được hỏi ngược lại. Ta đoán, đi thôi, ca cùng các ngươi cùng nhau đi xem một chút. Tiêu Nhàn một cái xem qua nguyên tác người. Sao sao có thể không biết? Không chỉ biết rõ bàn tử bị đánh, hơn nữa còn biết rõ cái này người xuất thủ là ai. Được thôi, áo tư tạp vốn đang lo lắng, lại không nghĩ rằng đây Tiêu Nhàn cư nhiên đối với loại chuyện này như vậy cảm thấy hứng thú. Trong nháy mắt cảm giác chuyện này ổn, kỳ thực Tiêu Nhàn cũng không phải áo tư tạp trong tưởng tượng loại này. Tiêu Nhàn sở dĩ lên hứng thú, chủ yếu vẫn là nhớ nhìn một chút gọi là tiểu vũ tám đoạn té. Và cái gì gọi là chân chính hỏa thiêu gà, bọn hắn hẳn còn chưa đi xa đi. Chúng ta đuổi mau đuổi theo. Tiêu Nhàn nói xong, liền đem áo tư tạp kéo lên rồi cân đầu vân. Tăng tốc độ liền đuổi tới mọi người bên cạnh, rất sợ bỏ lỡ drummer gì. Liền dạng này đi theo mọi người, đi từ từ đến trong một ngõ hẻm. Mới dừng bước, lúc này, một cái nam nhân mặc 10 phần tao khí đứng tại góc tường chỗ đó. Trong ánh mắt tràn ngập dâm tà, giống như nhìn thấy trên tường lỗ thủng cũng có thể nghĩ ra được chút gì một dạng. Nếu như hỏi cái nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu tao khí, đây chỉ có thể dùng không thể miêu tả một từ để hình dung. Nếu như nhất định phải hình dung một hồi, đó chính là màu đen phá động tất chân, hạ thân ăn mặc 10 phần giống như thổ nữ lang loại kia. Trên người mặc cái áo lót nhỏ, tướng mạo cực xấu, xấu đến mọi người đều không thể tưởng tượng loại kia. Đái lão đại, Nhàn ca, Tam ca, chính là hắn, các ngươi cần phải báo thù cho huynh đệ a. Mã Hồng Tuấn vừa nhìn thấy cái người này như vậy tao khí ăn mặc, khi nãy nãy cái chân cũng muốn cho hắn bài đoạn. Đừng nhìn ta chỉ là đến xem kịch vui. Chuyện của các ngươi chính các ngươi giải quyết. Tiêu Nhàn phát hiện lúc này đới Mộc Bạch cùng Đường Tam ánh mắt nhất tề cho hướng mình. Trong nháy mắt thân thể chấn động kịch liệt. Không phải Tiêu Nhàn lười phải hỗ trợ, là Tiêu Nhàn nhìn thấy như vậy có mau chân còn mặc tất chân, suy nghĩ một chút đều ghê tởm. Nhìn lâu thật sẽ nhổ ra. Được đi, vậy chúng ta nghĩ biện pháp đi. Đường Tam nhìn thấy Tiêu Nhàn không trông cậy nổi, cũng chỉ có thể khác mưu hắn pháp. Tiểu Tam, ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Tiểu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nằm ở Đường Tam bên tai cho Đường Tam om ọp nói gì đó. Đường Tam, áo tư tạp, đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn. Vốn là định đến mình mấy người này là đủ rồi, chính là không nghĩ đến Tiểu Vũ cùng Tiêu Nhàn một dạng. Nửa đường cướp nói, dám đi theo Đường Tam không buông lỏng, cho nên hắn mới có thể hướng theo Đường Tam bọn hắn cùng nhau đến trước. Không được, tuyệt đối không được. Đường Tam nghe xong Tiểu Vũ om ọp, vội vàng nói ra sợ sợ. Hắn cũng không muốn để cho mình đáng yêu muội muội mạo hiểm như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.